Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi đi. Sự kiện ở công viên giải trí dần bị những điều mới mẻ khác thay thế. Dưới sự sắp xếp của Lục Vân Kiêu, bóng dáng của Diệp Trừng hoàn toàn biến mất khỏi các bản tin liên quan. Raphael tỉnh lại thành công vào ngày thứ 5 sau khi nhập viện. Herman sau khi nhận được lời nhắc nhở ngầm từ Lục Vân Kiêu, đã đặc biệt phái tinh nhuệ từ quân đoàn nhà mình đến bệnh viện canh giữ. Quả nhiên đã bắt được vài nhân viên y tế cố gắng ám sát Raphael. Ba ơi, có người muốn bắt cóc con. Câu đầu tiên Raphael nói sau khi tỉnh lại là mách lẻo với ba mẹ. Đừng lo lắng, con yêu, con cứ từ từ nói. Bây giờ con đã an toàn rồi. Mẹ của Raphael, phu nhân Amelia ôm đứa con trai vừa tìm lại được vào lòng. Nhẹ nhàng an ủi, hôm đó trường con được nghỉ nửa ngày. Con hẹn bạn đi chơi. Không ngờ vừa ra khỏi nhà không lâu, con đã bị người ta đánh thuốc mê rồi bắt cóc ở một con phố vắng. Raphael nhớ lại cảnh tượng lúc đó, không khỏi nhíu mày. Cậu ta bị một tiếng động thu hút đến con hẻm vắng đó. Lúc trước cảm thấy không có gì, bây giờ nghĩ lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bọn chúng không ngờ con bị đánh thuốc mê mà nhanh tỉnh lại như vậy. Sau đó con phát hiện mình bị nhốt trong một cái thùng đen, chuẩn bị bí mật vận chuyển con ra khỏi thủ đô tinh giao cho chủ thuê. Con không biết chủ thuê là ai, nhưng nghe giọng điệu của bọn chúng, kẻ bắt cóc con hẳn là đám đạo tặc vũ trụ làm đủ chuyện ác. Con cũng không biết bọn chúng làm sao trà trộn được vào thủ đô tinh. Herman nghe xong liền biết chủ thuê kia ẩn mình rất kỹ. Muốn tìm ra không dễ, chủ yếu là đám tin tặc vốn hành tung bất định, thân phận không rõ ràng, chỉ riêng việc tìm được chúng đã là một chuyện khó khăn rồi. Sau đó con bắt đầu nghĩ cách trốn thoát, nhưng không ngờ bọn chúng lại gấp gáp như vậy. Bắt được con xong liền chuẩn bị rời khỏi thủ đô tinh ngay. Con không muốn cứ như vậy bị bắt đi, nên chỉ có thể liều mình thử dùng bí pháp. Rafa sau khi sử dụng bí pháp liền mất đi ý thức, không biết mình đã làm gì. Mãi đến khi thanh niên xa lạ kia gọi cậu tỉnh lại, cậu mới hồi phục ý thức. Sau đó liền kiệt sức ngất đi. Đúng rồi, mẹ ơi, người đã cứu con đâu rồi? Chúng ta mau đi cảm ơn người ta đi. Nếu không có người đó, con không biết mình mất kiểm soát sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào nữa. Raphael nắm lấy tay mẹ, giọng điệu gấp gáp. Cậu ta thật sự rất cảm kích sự giúp đỡ của thanh niên xa lạ kia. Lúc đó cậu ta đã ôm quyết tâm phải chết rồi. Bí pháp của gia tộc bọn họ không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng. Nó lấy việc đốt cháy tiềm năng làm cái giá, tăng đáng kể sức mạnh tấn công, đồng thời mất đi lý trí biến thành hình thú, cho đến khi kiệt sức mà chết. Không biết trải qua chuyện này, tiềm năng của cậu ta bây giờ đã giảm xuống cấp độ nào rồi? Raphael trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Cậu ta còn mong đợi được giống như cha và anh trai tòng quân bảo vệ đế quốc nữa chứ. Con yên tâm, cha con đã liên lạc được với chàng trai trẻ đó rồi. Chúng ta sẽ cảm ơn cậu ấy thật tử tế. Phu nhân Amelia an ủi đứa con trai út của mình. Cậu bé còn chưa biết lai lịch của chàng trai trẻ kia. Người đó lại là người của Điện Hạ Hoàng chữ. Bà ta chưa từng thấy Điện Hạ Hoàng chữ vốn luôn lạnh lùng vô tình lại quan tâm đờ ến một Omega như vậy. Không biết có phải chuyện tốt sắp đến hay không. Dima sau vài lần ra tay với Raphael không thành công liền thận trọng rút lui. Bà ta không thể để lộ sự tồn tại của Hoàng hậu Điện Hạ. Đương nhiên bà ta làm việc không tốt cũng bị Hoàng hậu trừng phạt. Đáng tiếc bọn họ vô dụng, không tìm được thanh niên kia, nếu không đã có thể lập công chuộc tội rồi. Ngày tháng cứ trôi qua, mọi thứ dường như trở nên bình lặng, cho đến khi Tưởng Nghiêu cuối cùng cũng tìm ra cách loại bỏ trùng độc. Tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng đều không thể đảm bảo an toàn cho tinh thần vực của cậu mà tiêu diệt được trùng độc trong hạch tinh thần của cậu. Tưởng Nghiêu với mái tóc rối bù như tổ chim giải thích với Diệp Trừng và Lục Vân Kiêu. Quầng thâm dưới mắt anh ta sắp rớt xuống đất rồi. Có thể thấy anh ta đã thức khuya dậy sớm nghiên cứu đến mức nào trong khoảng thời gian này. Mãi đến khi tôi thảo luận với thầy, quyết định thử dùng độc trị độc, mới cuối cùng tìm được một phương pháp khả thi. Tưởng Nghiêu ngẩng đầu nhìn Lục Vân Kiêu, vẻ mặt có chút khó hiểu. Những gì anh ta sắp nói có lẽ sẽ khiến bọn họ khó chấp nhận. Chúng tôi đã nghiên cứu ra một loại kịch độc. Thành phần của loại kịch độc này vô cùng phức tạp, nhưng nó lại có tác dụng dụ dỗ trùng độc, sẽ thu hút trùng độc đến hòa nhập với nó. Kế hoạch điều trị mà tôi đưa ra là, trước tiên cần Diệp Trừng dùng dị năng chữa trị bao bọc loại kịch độc đó lại. Sau đó vận chuyển đến gần hạch tinh thần của cậu, rồi mở một lỗ nhỏ, dụ trùng độc ra hòa nhập. Đợi khi trùng độc ra hết, sẽ để Diệp Trừng đóng gói trùng độc và kịch độc cùng nhau vận chuyển ra khỏi tinh thần vực của cậu. Kế hoạch mà Tưởng Nghiêu nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế hành động lại rất khó khăn. Bất kể là đưa kịch độc vào trong tinh thần vực, hay là đặt bẫy bắt hết trùng độc, mỗi một khâu đều không được phép xảy ra sai sót. Nếu không chờ đợi Lục Vân Kiêu chính là cái chết. Xin lỗi, năng lực của tôi có hạn. Trong thời gian ngắn như vậy, tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này. Không thể làm được vẹn cả đôi đường. Vân Kiêu cậu, hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định đi. Tưởng Nghiêu vỗ vai bạn tốt. Vẻ áy náy trên mặt không giấu giếm. Đồng thời hy vọng hắn có thể lựa chọn cẩn thận. Tôi chọn cách của cậu. Lục Vân Kiêu không chút do dự đã đưa ra quyết định. Thay vì cả đời bị trùng độc trói buộc tay chân, chi bằng dứt khoát một lần, tráng sĩ đoạn cổ tay. Lục đại ca, anh, Diệp Trừng kinh hô một tiếng, sau đó nuốt những lời chưa nói vào bụng. Về tình cảm, cậu cảm thấy mình nên ngăn cản sự thử nghiệm táo bạo của Lục Vân Kiêu. Nhưng về lý trí, cậu biết Lục Vân Kiêu chưa bao giờ là một kẻ hèn nhát sợ chết. Binh lính của hắn cần hắn, thuộc hạ của hắn cần hắn, đế quốc của hắn cần hắn, cậu cũng cần hắn. Được, vậy hai ngày sau tiến hành phẫu thuật. Hai ngày này các cậu nhớ dưỡng sức. Hai ngày sau, ca phẫu thuật diễn ra theo đúng kế hoạch. Dưới sự nỗ lực chung của Tưởng Nghiêu và Diệp Trừng, bọn họ cuối cùng đã bóc tách toàn bộ trùng độc ra khỏi hạch tinh thần của Lục Vân Kiêu. Những khoảnh khắc nguy hiểm gặp phải trong đó không cần phải nói nhiều. Diệp Trừng là người mệt nhất, bởi vì toàn bộ quá trình đều phải dựa vào dị năng chữa trị của cậu. Dị năng tiêu hao cực lớn, suýt chút nữa cậu đã không trụ nổi. Xong rồi, chúc mừng cậu, đã được tái sinh. Tưởng Nghiêu ngay khi Lục Vân Kiêu tỉnh lại đã lập tức xông tới, cười với hắn một cách nhẹ nhõm. Cậu cảm nhận tinh thần vực của mình xem, sau khi bị trùng độc xâm nhập, có lẽ cần phải nghỉ ngơi một thời gian, dị năng của cậu mới có thể hồi phục đến trạng thái đỉnh cao trước đây. Ca phẫu thuật hoàn thành thuận lợi, tảng đá lớn trong lòng Tưởng Nghiêu cuối cùng cũng rơi xuống. Anh ta cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi. Tiểu Trừng đâu, để phẫu thuật cho cậu. Dị năng và tinh thần lực của cậu ấy đều tiêu hao quá độ. Bây giờ đang nghỉ ngơi ở bên cạnh. Lục Vân Kiêu thử vận hành dị năng, cảm nhận trạng thái của tinh thần vực và hạch tinh thần tốt hơn bao giờ hết. Bóng tối trước đây luôn bao phủ bởi trùng độc đã bị loại bỏ. Hắn cũng có thể bắt đầu mạnh dạn làm những gì mình muốn rồi. Đại ân bất ngôn tả, sau này có chuyện gì cần tôi cứ nói thẳng. Lục Vân Kiêu tràn đầy biết ơn đối với Tưởng Nghiêu, nhưng hắn vốn quen lạnh lùng, chỉ có thể ghi nhớ lòng biết ơn trong lòng. Đều là bạn bè, nói những lời này làm gì? Các cậu mau về đi, tôi cuối cùng cũng có thể trở lại những ngày tháng an nhàn trước đây rồi. Tưởng Nghiêu không muốn cùng Lục Vân Kiêu ở đây sướt mướt. Một ca phẫu thuật xong anh ta cũng mệt muốn chết rồi. Vậy chúng tôi đi đây. Lục Vân Kiêu giơ tay liên lạc với thuộc hạ đến nhà Tưởng Nghiêu đón người. Còn hắn thì bế công chúa Diệp Trừng đang ngủ say ra khỏi phòng nghiên cứu dưới lòng đất. Không lâu sau, Lục Vân Kiêu đã đưa Diệp Trừng và đám bạn nhỏ của cậu đến ngôi nhà bên ngoài hoàng cung thuộc về hắn. Ngôi nhà này là một trong những tài sản mà mẹ hắn để lại. Theo lý mà nói, kể từ khi trở thành hoàng chữ, hắn nên sống trong hoàng cung. Nhưng phần lớn thời gian Lục Vân Kiêu đều ở quân bộ hoặc trên chiến trường biên giới. Rất ít khi ở lại hoàng cung. Hơn nữa, trong hoàng cung còn có cặp mẹ con giả tạo kia. Hắn không muốn lãng phí thời gian chơi trò cung đấu với bọn họ. Nên dù thỉnh thoảng nghỉ ngơi vài ngày cũng đều ở ngôi nhà này. Đây là nhà của tôi. Các cậu cứ yên tâm ở lại. Nếu có gì muốn cứ nói với tôi. Trên xe, Diệp Trừng đã tỉnh lại, mới biết bọn họ sẽ đến nhà Lục Vân Kiêu. Dù sao cứ ở nhà người khác mãi cũng không hay. Vâng, Lục đại ca anh yên tâm. Không cần lo lắng cho chúng em đâu. Diệp Trừng không còn là cậu nhóc mới đến tinh tế. Cái gì cũng không biết nữa rồi. Sắp xếp ổn thỏa cho Diệp Trừng và những người khác. Lục Vân Kiêu chính thức bắt đầu bước đầu tiên trong việc khôi phục vị trí hoàng chữ của mình. Diệp Trừng không quá chú ý đến tình hình bên ngoài của người đàn ông. Bởi vì cậu đau khổ phát hiện ra việc học tập ở tinh tế không hề dễ dàng. Để không trở thành kẻ mù chữ, cậu chỉ có thể ở nhà chăm chỉ học từ mẫu giáo. A Kim bọn họ cũng không thoát khỏi số phận này. Chỉ là bọn họ xem phim hoạt hình giáo dục thôi. Cũng may trong nhà không ai chế giễu cậu học chậm. Cứ từ từ học là được. Chỉ là có lẽ một thời gian ngắn nữa cậu sẽ không thể thi đậu đại học. Lấy được bằng cấp rồi. Diệp Trừng vẫn chưa nghĩ ra tương lai sẽ làm gì. Vừa hay bên chỗ Tưởng Nghiêu thiếu một trợ lý. Cậu liền ban ngày đi làm. Tối về còn phải học. Nói là trợ lý. Chi bằng nói là một công cụ người cung cấp dị năng chữa trị thì đúng hơn. Bởi vì có những mẫu thí nghiệm vô cùng quý giá. Sơ ý một chút là dễ nuôi chết. Lúc này cần Diệp Trừng dùng một chút dị năng chữa trị để chữa lành mẫu vật. Tránh gây ra thất bại cho thí nghiệm. Nhưng Diệp Trừng đi theo những nhà nghiên cứu này. Thật sự đã học được không ít kiến thức mà sách vở không có. Vì quan hệ của Tưởng Nghiêu. Những nhà nghiên cứu này đều đối xử với Diệp Trừng rất thân thiện. Mà Diệp Trừng cũng không phải là người vô lễ. Hôm nay Diệp Trừng tan làm về nhà. Mở máy chiếu phim. Đây là thói quen gần đây của cậu. Vừa nghe tin tức vừa nấu cơm ăn. Ai bảo người đàn ông thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Thường xuyên xuất hiện nhất lại là trên tin tức chứ. Dù sao tin tức điện hạ hoàng chữ. Chết đi sống lại. Quả thực là một quả bom, trong nháy mắt lan rộng khắp cả đế quốc. Không ít người không dám tin, chỉ cảm thấy đó là tin đồn, là báo cáo câu view của giới truyền thông vô lương. Trước đây khi điện hạ hoàng chữ còn tại vị, bọn họ cảm thấy Lục Vân Kiêu là một cỗ máy chiến tranh lạnh lùng vô tình. Tàn bạo độc đoán, không có chút tình người nào, đều cảm thấy hoàng chữ nên dịu dàng hơn một chút. Nhưng đợi đến khi bọn họ thực sự mất đi vị hoàng chữ đã cống hiến tất cả cho đế quốc. Mới phát hiện ra dân chúng không thể thiếu hắn. Hắn chính là trụ cột của cả đế quốc. Là hắn hùng bảo vệ đất nước. Không có hẳn sông pha nơi chiến tuyến. Sẽ không có được hòa bình và yên ổn của đế quốc ngày nay. Những điều này không phải là tưởng tượng suông. Mà là có căn cứ thực tế. Có người đã đặc biệt thu thập số liệu và thống kê. Cách chương